Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 61. Chương 601: Uy lực biến đổi. Hừ, việc này không cần Ngạn Văn Hiền đệ quản, những quy củ vớ vẩn của Hồng Nho thư viện các ngươi không quản được ta đâu. Trong thế hệ trẻ của cung gia, cung Ngạn Văn là trở ngại duy nhất để đạt được danh hiệu đệ nhất của cung bội võ. Hơn nữa, hắn đối với việc cung Ngạn Văn luôn nho nhã lễ độ, làm bộ làm tịch, rất là không quen. Lúc này nghe hắn mở miệng khuyên chẳng những không suy nghĩ, ngược lại càng thêm kiên định tâm tư tìm Lạc Hồng gây phiền toái. Hắn thấy, lần này mình ra mặt đã không phải chỉ giáo huấn một tán tu, mà là dính đến tranh đấu trong tộc, quan hệ đến tài nguyên thiết thực. Không sao đâu Ngạn Văn ca, Bội Vũ ca là cao đồ Vô Cực kiếm cung, ra tay nhất định sẽ nắm giữ được đúng mực, sẽ không làm lớn chuyện đâu. Cung Diễm Hoa sợ cung Ngạn Văn phát trục quấy rối, thoáng cái hòa giải. Đừng cho nàng tức giận không ra ngoài, hai người này lại đánh nhau trước. Đây không phải vấn đề náo lớn hay không, đây là... Cung Ngạn Văn chau mày, vừa định nói một phen đạo lý, lại nghe cung Bội Vũ đột nhiên dùng pháp lực lên tiếng hô. Tại hạ là Bội Võ, lần này đến có việc muốn nói với Lạc đạo hữu, kính xin mở cửa gặp mặt. Đạo hữu cũng đừng nghĩ đóng cửa không ra, cấm chế của tòa lầu nhỏ này không thể ngăn được tại hạ. Ngụ ý này chính là muốn xông vào. Lời này của hắn vừa dứt, một tiếng mở cửa kẹt kẹt liền truyền đến, chỉ thấy một nam tử mặc đồ đen hai mắt thất thần, giống như đang khổ tư vấn đề nan giải gì đó, chậm rãi đi ra. Tuy rằng quần áo và trang sức có thay đổi về khí chất, nhưng người này lại chính là Lạc Hồng. Bội Vũ ca, người này bị làm sao vậy? Có phải bị ngươi dọa sợ rồi không? Sao lại cổ quái như vậy? Cung Diễm Hoa thấy bộ dạng thần du thiên ngoại của Lạc Hồng, không khỏi cảm thấy kỳ quái, dán vào võ đạo cung bội. Hừ, dám không đếm xỉa đến ta như vậy, đi ra gặp mặt, còn đang lĩnh hội công pháp, thật sự vô lễ. Là đạo hữu, cung mỗ đến đây không có ý gì khác, chính là không muốn để cho ngươi khinh thường tu sĩ cung gia ta. Ngươi ta giao đấu, điểm đến là rừng, ngươi có dám đến? Hả? Lạc đạo hữu. Cung Bội Vũ hét to một tiếng, cuối cùng đánh thức Lạc Hồng từ trong trầm tư, nhưng hai mắt vẫn mông lung như trước, mười thành tinh thần đã trở lại một thành. Tức chết ta rồi, xem chiêu. Cung Bội Vũ lập tức bị thái độ thờ ơ của Lạc Hồng chọc giận, bỏ qua cung Diễm Hoa, liền bước lên, bấm quyết thi pháp. Cảm ứng được linh khí ba động, tâm thần hóa thân của Lạc Hồng lại trở về một ít. Nhìn thủy xà dần dần hình thành trước người tu sĩ xa lạ, không tự chủ được mở miệng nói, thuật thủy xà, 23 độ, không tệ. Tốc là định nghĩa của bản thân Lạc Hồng, dùng để đánh giá đơn vị uy lực công kích. Nói như vậy, không có bất kỳ gia tăng nào, uy lực mà tu sĩ luyện khí bình thường thi triển chính là 1 độ. Sau khi có số liệu này, lại căn cứ pháp lực, tiêu hao của pháp thuật hoặc thần thông, liền có thể tính toán ra tỷ lệ sử dụng pháp thuật hoặc thần thông đối ứng. Kết quả nghiên cứu của Lạc Hồng cho thấy, tất cả pháp lực cấp thấp pháp thuật tỷ lệ sử dụng đều ở khoảng 2. Nói cách khác, sau khi một đơn vị pháp lực biến thành pháp thuật cấp thấp như hỏa đạn thuật, uy lực của nó sẽ mở rộng gấp 2. Mà thủy xà thuật sơ cấp trung giai, tỷ lệ sử dụng cũng có thể xưng là đòn bẩy chính là 3. Hơn nữa, pháp lực của pháp thuật này phát ra cực hạn là 5 đơn vị. Tính ra, uy lực cực hạn của thủy xà thuật hẳn là 15 độ. Bất quá, cung Bội Vũ hiển nhiên thông qua công pháp bản thân hoặc là tu luyện bí thuật đem uy lực của nó tăng lên 8 độ. Gần như tăng lên 6 thành đối với một tu sĩ luyện khí mà nói đã là rất khó được. Nguyên nhân chính là như vậy, hóa thân của Lạc Hồng mới có thể nói không sai. Nhưng cung Bội Vũ nghe được, Lạc Hồng không thể nghi ngờ là đang khiêu khích, cho nên lập tức cũng mặc kệ Lạc Hồng có chuẩn bị hay không, liền làm cho rắn nước ngưng tụ bắn ra. Lạc huynh cẩn thận. Cung Ngạn Văn thấy Lạc Hồng không kịp thời gọi ra linh cháo hộ thân, không khỏi hô to một tiếng. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ tương trợ, chỉ thấy trước người Lạc Hồng bỗng nhiên hiện lên một dòng nước đen như mực, chỉ xông lên, liền đánh tan rắn nước do cung Bội Võ đánh ra. Hừ, khó trách dám không khách khí với Diễm Hoa biểu muội như thế, quả nhiên là có thủ đoạn, đáng tiếc hôm nay ngươi đụng phải ta, đã định trước phải bại. Sau khi một kích thăm dò bị ngăn lại, Cung Bội Vũ cười lạnh một tiếng, lúc này ngón tay bóp kiếm, tế ra pháp khí phi kiếm sau lưng. Pháp khí phi kiếm cực phẩm, 52 độ, bình thường. Thần sắc hóa thân của Lạc Hồng không có bất kỳ biến hóa nào, sau khi thản nhiên đánh giá một câu, liền thúc giục dòng nước hộ thân vừa mới gọi ra. Tuy nói bị bổ trúng cũng không có việc gì, nhưng dù sao bản thể đã dặn dò qua không thể lộ tẩy. Sau mấy hiệp, biểu tình của Cung Ngạn Văn dần dần có biến hóa, không còn chút lo lắng nào nữa. Bởi vì, Lạc Hồng dưới tình huống không thể động nửa bước, chỉ dựa vào một đạo pháp thuật đã có thể chặn lại phi kiếm của Cung Bội Vũ, hiển nhiên dư lực rất nhiều. Ngược lại lúc này Bội Vũ cung đình lại đâm lao phải theo lao, nếu hắn ngay cả phá phòng ngự cũng không làm được, vậy thì mất mặt lớn rồi. Nhất thời, trong lòng hắn ác độc, liền đem phi kiếm triệu hồi trước ngực. Theo một hồi miễn cưỡng thi pháp, trên mặt hắn đột nhiên vui vẻ, ngón tay điểm một cái, bắn ra một dòng nước màu xanh thẳm. Ha ha, thành công rồi. Lạc đạo hữu, ngươi có thể thua dưới giao du ly thủy của cung mỗ, cũng coi như là tuy bại nhưng vinh rồi. Trong lúc nói chuyện, dòng nước kia liền quấn đến trên phi kiếm, huyễn hóa ra một đạo cương ảnh nhỏ dài. Kiếm quyết, 104 độ, càng ngày càng kém. Hóa thân Lạc Hồng không vì lời nói của Cung Bội Vũ mà có chút động dung, ngược lại khẽ lắc đầu. Chỉ vì uy lực công kích của Cung Bội Vũ tuy cao hơn trước, nhưng đòn rông lại không tăng mà còn giảm. Bất quá, đây cũng là quan hệ cùng hắn không có thuần thục nắm giữ chiêu này, cùng bản thân kiếm quyết không quan hệ. Còn mạnh miệng, xem kiếm. Cung Bội Vũ sầm mặt xuống, lúc này giận dữ điều khiển phi kiếm đâm thẳng vào vai trái Lạc Hồng. Sau một tiếng nước soạt, Cung Bội Vũ không khỏi ngây ngẩn cả người. Một kích toàn lực của hắn cũng không mang đến bất luận biến hóa gì, vẫn bị pháp thuật đối phương xông lên, bắn ra ngoài không làm bị thương đối phương. Không, không thể nào. Ngươi rốt cuộc đã dùng pháp thuật gì? Cung Bội Vũ không muốn tiếp nhận hét lớn. Không trách hắn thất thố như vậy, chỉ vì thủ đoạn của hóa thân Lạc Hồng trong mắt hắn quả thực là không nói đạo lý. Pháp thuật. Lạc Mỗ cũng không dùng pháp thuật, chỉ là huyễn hóa ra một cỗ linh thủy mà thôi, bất quá cũng là linh thủy chất biến qua. Sau khi hóa thân Lạc Hồng bỏ lại một câu, định trở về tiểu lâu, tiếp tục tham ngộ cải tiến ma công của hắn. Chờ một chút, Lạc đạo hữu, xin hỏi biến chất là như thế nào? Cung Ngạn Văn bỗng giật mình một cái, không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng tiến lên trước một bước, hỏi gấp. Lấy pháp thuật hành thủy làm ví dụ, từ thủy đạn thuật đến thủy xà thuật, lại đến thủy thương thuật, đều biến đổi về lượng, uy lực biến hóa tuy lớn, nhưng mấy đòn bẩy tăng phúc cực nhỏ, chính là thông qua việc vận chuyển càng nhiều pháp lực để đổi lấy uy lực càng lớn mà thôi. Mà biến chất, chú ý chính là số lượng đòn bẩy tăng lên gấp mấy lần. Uy lực công kích của lôi pháp cấp thấp tuy cao, nhưng đòn bẩy cũng chỉ gấp 5-6 lần. Nếu đổi lại là bạch lôi của thiên lôi trúc, đòn bẩy của nó có thể đạt gấp bội hơn 20 lần. Mà biến chất không phải là nhất trọng, mà là tồn tại biến đổi về chất đa trọng. Cùng với thiên lôi trúc, gốc trúc này sinh ra lôi đình, 500 năm sau lần đầu tiên biến thành bạch lôi, 3.000 năm sau là lần thứ hai biến thành ngân lôi, vạn năm sau thành lần thứ ba biến thành kim lôi. Mỗi lần thay đổi chất lượng đều có thể đạt tới hơn 20 độ cao, 3 lần chồng lên chính là bội số đòn bẩy từ 8.000 lần trở lên, do đó mới có được tịch tà thần lôi đại danh đỉnh đỉnh. Lạc Hồng hóa thân phần lớn tâm thần vốn đang trong trạng thái trầm tư, bị Cung Ngạn Văn hỏi như vậy, liền tự mình giảng giải. Chương 602, Hóa thân trì hoặc. Hắc, tuy rằng chỉ có hơn 20 phần huyền vũ linh ti, nhưng chỉ cần thăng linh lặp lại, cũng đủ sử dụng. Tác dụng của huyền vũ linh ti đối với Lạc Hồng không ở bản thân, mà là ở vật tính bên trong hạt nhân của nó. Nếu so sánh, nó chính là công cụ mà Lạc Hồng dùng để chiết xuất linh khí hiệu quả cao. Trước khi hao tổn gần như không còn, có thể sử dụng lại. Sau khi thu mấy sợi tơ kim loại trong tay vào túi vạn bảo, Lạc Hồng tâm tình không tệ độn lên phía trên, rất nhanh đã đi tới lầu 2 của mình. Lúc này, thần thức của hắn cảm ứng được khí tức đếm ngược đang tụ tập ở phụ cận chỗ ở của mình, trong đó còn có hai người quen. Chuyện gì xảy ra? Là tới tìm phiền toái sao? Lạc Hồng nhíu mày, lắc mình một cái liền thần không biết quỷ không hay đi tới lầu 2 của chỗ ở, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy, hóa thân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở vào một loại trạng thái trầm tư vô ngã, thao thao bất tuyệt mà giảng thuật một ít nghiên cứu của mình. Mà đối diện với hắn, có 5 tu sĩ luyện khí kỳ cung gia đang ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe. Chất biến tuy là hạch tâm, nhưng cũng không thể bỏ qua lượng biến chi lực. Chúng ta nếu muốn truy cầu pháp thuật thần thông cường đại, nhất định phải theo đuổi lượng biến trên cơ sở chất biến. Đây là nhất nguyên trọng thủy mà Lạc Mỗ dùng công pháp ngưng luyện ra, có gấp 12 lần đòn bẩy. Dưới sự cung cấp cực hạn pháp lực của 20 đơn vị Lạc Mỗ, có thể phát huy uy lực 20-40 độ. Nhưng nếu ngưng tụ thành quả cầu, lại nén ép xuống một chút. Lạc Hồng hóa thân nói xong liền gọi ra linh thủy đen nhánh, ngưng tụ thành một viên thanh tử. Tức là lại có thể kèm theo gấp 2 đòn bẩy, khiến cho uy lực tăng gấp đôi. Hay lắm, ngươi đặt cái trò này vào chỗ ngồi. Lạc Hồng hai mắt híp lại, lộ ra biểu tình im lặng. Nghiên cứu uy lực thần thông và đòn bẩy gấp bội là công việc mà Lạc Hồng đã làm để có thể tổng kết quy nạp các loại thần thông trong thế giới phàm nhân. Dù sao chỉ là một cái lôi pháp, đã có ngàn vạn loại, không có hệ thống chỉnh lý thoáng một phát, thật sự là khiến người ta nhức đầu. Nhiều biến chất tồn tại trong tất cả đại thần thông, trạng thái như hóa thân này phỏng chừng là có liên quan đến việc hắn muốn sáng tạo ra vô thượng ma công. Lúc này, cung bội vũ sớm đã quên đi ước nguyện ban đầu của mình, hắn mặc dù nghe không hiểu lắm những gì Lạc Hồng nói, nhưng linh giác của người tu tiên nói cho hắn biết những điều này đều là bí ẩn của tiên đạo, cho nên mới không tự chủ được trầm mê vào. Cuối cùng đợi đến khi Lạc Hồng dừng kể chuyện, cung bội vũ cướp trước cung Ngạn Văn, cung kính hỏi, Lạc đạo hữu, dám hỏi ta cực hạn của tu sĩ luyện khí kỳ là ở đâu? Cực hạn uy lực công kích của tu tiên giả các giai đoạn chỉ liên quan đến hai nhân tố, một là đơn vị pháp lực cực hạn của tu tiên giả phát ra, đây là số lượng công thức uy lực. Hai là người tu tiên nắm giữ cao nhất cũng phải gấp mấy lần. Bởi vì lực lượng biến chất sẽ tạo thành gánh nặng cực lớn cho bản thân, đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, biến chất đơn lần đã là tu vi cực hạn. Cho dù thông qua phương thức tu luyện thể tu thần kéo cao thừa nhận giới hạn cao nhất, đòn gánh của tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ gấp 32 lần giới hạn lý luận của tu sĩ. Mà không cân nhắc tình huống cực hạn, chú ý chỉnh thể mà nói, uy, lực công kích của tu sĩ luyện khí kỳ ở giữa 5 đến 150 độ. Uy lực công kích của tu sĩ trúc cơ kỳ ở giữa 300 đến 1000 độ. Kết đan. Ách, Lạc Mỗ cũng không biết, ha ha. Cuối cùng, trước khi hóa thân càng nói càng không hợp thói thường, Lạc Hồng ngăn hắn lại, thông qua thần niệm đưa tin, để hắn tỉnh táo lại. Ha ha, kim đan của tu sĩ kết đan kỳ chính là biến chất do pháp lực phát ra, cho nên mới phân chia thành các điểm cao thấp. Ngươi chỉ là một tiểu tử luyện khí tầng 10 làm sao có thể hiểu được. Đừng để ta nhìn thấu. Lạc Hồng tức giận không chỗ phát ra truyền âm nói. Ha ha, bản thể, đây đều là ngoài ý muốn, ta lập tức sẽ giải quyết bọn họ. Hóa thân tự biết đuối lý đáp lời. Thấy Lạc Hồng không có ý nói tiếp, cung Ngạn Văn đứng dậy, rất cung kính chắp tay nói, hôm nay nghe quân nói chuyện, thật sự là hơn đọc sách 10 năm, không biết Lạc đạo hữu xuất thân từ vị cao nhân nào. Ha ha, đều nói Lạc Mỗ là tán tu, chính là bởi vì không có người dạy bảo, mới chỉ có thể một mình nghĩ ngợi lung tung. Lúc này cũng không còn sớm, mời chư vị trở về nghỉ ngơi. Hóa thân bên này vừa muốn tiễn khách, liền cảm ứng được mấy cỗ khí tức từ đỉnh núi mà đến. Linh quang trên bầu trời đêm lấp lánh cực kỳ rõ ràng, mặc dù thần thức đám người cung Ngạn Văn không đủ, nhưng cũng đã nhận ra có người đang đi tới chỗ này. Hắc, tối nay thật đúng là náo nhiệt. Lạc Hồng hóa thân vừa thấy thần sắc của Trung Cung Tuyết Hoa, liền biết tất nhiên là lại có phiền toái. Tộc trưởng. Đợi sau khi người tới rơi xuống đất, đám người cung Ngạn Văn vừa thấy lão giả tóc bạc cầm đầu, lúc này trong lòng rùng mình, đồng thời hành lễ nói. Hả? Trúc cơ hậu kỳ. Ở địa phương lạnh lẽo như Liêu Châu này, có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng không dễ dàng. Ngươi chính là Lạc Hồng. Cung gia tộc trưởng không có bất kỳ khách sáo nào, đi đến cách Lạc Hồng mấy trượng, liền có uy thế hỏi thăm. Chính là tại hạ. Hóa thân tất nhiên sẽ không bị khí thế của tu sĩ trúc cơ dọa sợ, thần thái tự nhiên đáp lại. Ừm, quả thật là một tiểu tử không tệ. Lão phu nghe Tuyết Hoa nói, ngươi cố ý gia nhập cung gia ta, có thật là có việc này không? Cung gia tộc trưởng đánh giá Lạc Hồng một phen, khẽ gật đầu nói. Không sai, Lạc Mỗ biết rõ tán tu khó có thể trúc cơ, vì có thể tiếp tục tiên đạo, chính là thành tâm muốn gia nhập cung gia. Lạc Hồng đã sớm phục chế ký ức liên quan cho hóa thân, cho nên lúc này hắn ứng đối có chút thong dong. Rất tốt, cung gia ta hiện tại đang trong lúc dùng người, ngươi đã có lòng gia nhập, cung gia ta tất nhiên là hoan nghênh ngươi. Hơn nữa, lão phu thấy ngươi cũng là khổ tu chi sĩ, liền làm chủ giao nha đầu Lục Trúc này cho ngươi chăm sóc, ngươi có bằng lòng hay không? Cung gia tộc trưởng vừa nói ra, Lạc Hồng lập tức hóa thân thành cùng đám người Cung Bội Vũ sững sờ. Làm con cháu gia tộc, đám người Cung Bội Vũ tất nhiên biết rõ tộc trưởng muốn dùng thủ đoạn thông gia trói Lạc Hồng lại, dù sao chỉ cần lưu lại con nối dõi, hắn muốn đi cũng khó khăn. Nhưng Lục Trúc chỉ là xuất thân từ một chi phụ của nhà cung đình, nếu không có tư chất tu tiên, chỉ sợ ngay cả nha hoàn của Cung Tuyết Hoa cũng không xứng làm, lợi thế này không khỏi có chút thấp. Tộc trưởng, Lạc đạo hữu hắn thiên phú rất cao, gả Lục Trúc cho hắn, có phải hay không? Trải qua một phen vừa rồi, trong lòng Cung Bội Vũ đối với Lạc Hồng đã là bội phục, lập tức không khỏi thay hắn bênh vực kẻ yếu nói. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại hiếu khách, nhanh như vậy đã kết giao bằng hữu. Bất quá, hai người bọn họ chính là lưỡng tình tương duyệt, ngươi chớ có quản nhiều. Cung gia tộc trưởng kinh ngạc nhìn Cung Bội Vũ, biết rõ đối phương cao ngạo như vậy hắn không khỏi có chút tò mò, trước đây nơi này xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Lục Trúc thân là đương sự lại đỏ mặt, cúi đầu xoắn ngón tay, truyền âm oán giận nói với Cung Tuyết Hoa, tiểu thư, thật sự không có việc gì sao? Vạn nhất là công tử hắn đáp ứng thì làm sao bây giờ? Yên tâm đi Lục Trúc, hắn sẽ không. Là công tử chính là chính nhân quân tử, sao có hứng thú đối với một tiểu nha đầu như ngươi? Cung Tuyết Hoa truyền âm an ủi, nàng cũng không thật sự muốn hãm hại Lục Trúc. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần mình làm ra tư thái như vậy, Lạc Hồng tự sẽ hiểu rõ ý cự tuyệt trong đó, dù sao đối phương cũng không phải là người không khôn ngoan. Đến lúc đó, nàng có thể tránh khỏi bị bức hôn, Lục Trúc cũng sẽ không thật sự gả đi, đều vui vẻ. Cái gì lưỡng tình tương duyệt, ta làm sao lại cùng tiểu nha đầu này lưỡng thanh tương duyệt? Chẳng lẽ trí nhớ bản thể phục chế ra có chỗ bị giảm? Sẽ không a, ta cùng bản thể thẩm mỹ giống nhau, tuy tiểu nha đầu này đáng yêu, nhưng tuyệt sẽ không để bản thể động tà niệm a. Trong đó, hòa thân lúc suy nghĩ chợt thấy thần sắc Cung Tuyết Hoa khác thường, thoáng nghĩ, liền hiểu rõ đại khái chuyện đã xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 603, Đệ tử mới. Thiệt thòi nàng có thể nghĩ ra biện pháp này, đây không phải là tuyệt vọng sao? Nếu như ta lúc này đáp ứng, tiểu nha đầu này sẽ bị chơi xỏ, hắc hắc, xem ra ấn tượng của nữ nhân này đối với bản thể không tệ nha. Thôi, ta cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên ứng phó qua, sau đó để bản thể đi quan tâm là được. Hóa thân của Lạc Hồng lắc đầu trong lòng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian mình sáng tạo ma công trong chuyện này. Vị cung tộc trưởng này, Lạc Mỗ mặc dù có chút duyên phận với Lục Trúc cô nương, nhưng nàng lúc này tuổi còn nhỏ, việc này vẫn là ngày sau hãy nói. Nghe nói như thế, tinh thần Lục Trúc lập tức chấn động, len lén thở phào nhẹ nhõm. Cung Tuyết Hoa ở bên cạnh cũng hướng ánh mắt cảm kích về phía Lạc Hồng, cho rằng trò khôi hài này đến đây là kết thúc. Ha ha, nha đầu kia tuổi tuy nhỏ, nhưng tu vi đã không yếu, nếu có nàng tương trợ, con đường trúc cơ của Lạc đạo hữu sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Lục Trúc à, có Lạc đạo hữu nhìn bản lĩnh của ngươi một chút. Nhưng mà, cung gia tộc trưởng rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, đổi một loại phương thức dụ hoặc khác nói. Vâng, tộc trưởng. Địa vị của Lục Trúc ở cung gia thấp, tự nhiên không dám làm trái, lập tức toàn lực thi triển một môn pháp thuật hành thủy sở trường. Hóa thân Lạc Hồng đang suy nghĩ nên từ chối như thế nào, nhìn thấy cảnh này không khỏi kêu nhẹ một tiếng, lập tức hỏi, xin hỏi Lục Trúc cô nương tu luyện cùng công pháp. Công pháp thủy hành cơ bản nhất ta tu luyện tiểu thủy nguyên công. Lục Trúc thu pháp thuật lại, thành thật trả lời. Ha ha, là đạo hữu chớ để ý việc này, chỉ cần ngươi nhận lấy Lục Trúc, nàng tự nhiên không phải là một nha hoàn, gia tộc tất sẽ ban thưởng cao giai công pháp. Gia tộc cung gia sợ Lạc Hồng để ý việc này, lúc này bảo đảm nói, tiểu thủy nguyên công sao? Hắc hắc, thú vị. Hóa thân của Lạc Hồng dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhếch lên thấp giọng nói thầm. Hả? Là đạo hữu, người nói. Không đợi cung gia tộc trưởng nói xong, mọi người liền nghe Lạc Hồng lên tiếng nói, vậy Lạc Mỗ liền đa tạ tộc trưởng nâng đỡ. Trên tầng 2 của tiểu lâu, bản thể Lạc Hồng nhìn trò khôi hài phía dưới khẽ lắc đầu, nhưng cũng không lo lắng. Dù sao trí nhớ tình cảm của hắn và hóa thân đều giống nhau, lúc này hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý kết thân. Cho dù đối tượng là cung Tuyết Hoa dòng chính của cung gia cũng giống nhau, cho nên hóa thân cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ở điểm này, Lạc Hồng rất có lòng tin. Vậy Lạc Mỗ liền đa tạ tộc trưởng nâng đỡ. Cáp phải, đồng ý. Này, cái quỷ gì? Ngươi đang giở trò quỷ gì? Lạc Hồng trừng mắt, lòng tràn đầy không thể hiểu được truyền âm nói. Hắc hắc bản thể, ngươi đừng nóng vội, ta đây nhặt cho ngươi một cái bảo, chờ một lúc ngươi sẽ hiểu. Hóa thân lúc này không chỉ không có tự giác làm sai, ngược lại còn vô cùng đắc ý. Lời này nghe không thể tưởng tượng, nhưng Lạc Hồng tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, liền biết không phải là giả. Giống như lời nói phía trước, trí nhớ tình cảm của Lạc Hồng và hóa thân đều giống nhau, cho nên dưới tình huống tương tự, tất sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Nói cách khác, nếu như lúc này là bản thể Lạc Hồng ở phía dưới, cũng sẽ lựa chọn thu lấy lục trúc. Sau khi nghĩ kỹ điểm này, Lạc Hồng tĩnh tâm ngồi xuống, không bao lâu, liền nghe được một trận tiếng bước chân lên lầu. Người của cung ra đi rồi, nha đầu kia hiện tại ở dưới lầu. Hắc hắc, thật không hổ là xã hội xưa ác liệt, nha hoàn nói tặng người là phải tặng người. Hóa thân tùy tiện ngồi xuống đối diện Lạc Hồng, rót cho mình một ly trà. Nha đầu kia rốt cuộc có bí mật gì khiến ngươi quyết định như vậy, ta dùng thần thức quét nàng một vòng, nhưng không nhìn ra nửa điểm. Lạc Hồng bình tĩnh chờ hóa thân giải thích. Hắc hắc, đó là ngươi xem nhẹ nàng thi triển đạo pháp thuật kia số lượng, so với tình huống bình thường cao hơn 1.5 độ A. Hóa thân đắc ý nói ra nguyên nhân hắn thay đổi chủ ý. Lời này người ngoài nghe có lẽ không rõ ràng, cho rằng cao hơn chút ít, căn bản không cần để ý, nhưng Lạc Hồng lại hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Công thức tính toán uy lực công kích của hắn vô cùng chính xác, đừng nói là cao hơn 1.5 độ, cho dù cao hơn 0.1 độ, cũng là không thể nào. Trừ phi trên người lục trúc có ẩn tàng nhân tố, thay đổi uy lực công kích tồn tại. Mà lấy thần thức hóa thân, trên người lục trúc không có khả năng giấu giếm được sự tồn tại của pháp khí của hắn. Nói cách khác, nhân tố không biết này lớn nhất chính là nàng. Ý của ngươi là, tiểu nha đầu này cất giấu pháp thể nào đó? Lạc Hồng trầm ngâm một lát, suy đoán hỏi. Không sai, pháp thể của nàng hẳn là có chút cao giai, cho nên ở lúc luyện khí kỳ mới sẽ không có bất kỳ hiển lộ. Đây cũng không tính là tình huống hiếm thấy. Ngươi không phải đang phát sầu vì nhất nguyên trọng thủy sao? Tiểu nha đầu này quả thực là công cụ đưa tới cửa. Hóa thân biết rõ càn khôn châu đáng sợ, bảo vật này mặc dù mới vừa luyện thành, còn chưa tới cực hạn, nhưng đòn gánh của nó đã thông qua hai mặt âm dương biến chất, đạt đến tam trọng biến 8.500 lần. Trong nháy mắt hàng ngàn pháp lực của Lạc Hồng phát ra gia trì, có thể bộc phát ra uy lực công kích từ 30 triệu độ trở lên. Trong tất cả thủ đoạn của Lạc Hồng, cũng coi như đứng đầu. Mà tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, toàn lực ra tay cũng bất quá là 1-2 ngàn vạn độ mà thôi. Là bảo vật chứng đạo của Lạc Hồng, càn khôn châu tuyệt đối được xưng tụng là tiềm lực vô tận. Khụ khụ, nói là công cụ nhân không khỏi cũng quá khó nghe đi, nếu như cô nàng này thật sự có thể giúp ta cô đọng nhất nguyên trọng thủy, ta tự nhiên sẽ thu nàng làm đồ đệ. Khi Lạc Hồng ý thức được khả năng lục trúc có được thủy hành pháp thể, ý niệm của người công cụ liền hiện lên trong đầu của hắn. Bất quá sau khi nghe hóa thân nói ra khỏi miệng, liền ngại mặt mũi không khỏi đem hắn bỏ đi. Ha ha, cái này tùy tiện bản thể ngươi, đợi một lúc nha đầu kia sẽ lên, ngươi đưa ta trở về túi linh thú đi. Hóa thân không hề để ý nói. Trước mắt ủy khuất ngươi, đợi ngày sau ta đến Đại Tấn Hoàng Đô, định đi mua một tòa thiên cơ ốc. Tuy nói lấy cường hoành hóa thân ma thân, căn bản không sợ không gian áp bách trong túi linh thú, nhưng cái đó sẽ có chút không khỏe, ảnh hưởng hắn tìm hiểu ma công. Huống hồ, hóa thân chính là hắn, nghĩ đến mình ở trong túi linh thú, Lạc Hồng lại cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Vậy ta sẽ chờ. Lưu lại một câu nói sau cùng, hóa thân hóa thành một đạo độn quang, chui vào túi linh thú bên hông Lạc Hồng. Mấy hơi thở sau, từng tiếng bước, chân cách nhau không đồng nhất từ thang lầu truyền đến. Đợi hồi lâu, Lạc Hồng cũng không thấy thân ảnh của Lục Trúc, giống như là một ngọn núi lớn ở cầu thang này. Khụ khụ, Lục Trúc cô nương yên tâm đi, Lạc Mỗ sẽ không đụng vào cô. Lạc Hồng tự nhiên biết Lục Trúc đang lo lắng cái gì, lập tức liền bảo đảm nói. Lạc công tử, ngươi xác định không lừa gạt Lục Trúc chứ? Một cái đầu thò ra từ lan can cầu thang, ánh mắt kinh hoàng bất an nhìn Lạc Hồng. Tuyệt đối không phải, Lạc Mỗ đem ngươi lưu lại là có chuyện quan trọng khác. Ngươi tới trước, Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hoặc là nhìn ra trong mắt Lạc Hồng không có bất kỳ dâm tà nào, Lục Trúc cả gan đi tới phía trước Lạc Hồng. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng đang đánh giá công cụ mới của hắn. Không, là đệ tử mới. Chương 604, giao hẹn. Ngươi đừng hỏi gì cả, đưa tay ra. Lạc Hồng ra hiệu Lục Trúc ngồi xuống đối diện hắn, thần sắc nghiêm nghị nói. A Lục Trúc đã quen nghe lệnh làm việc, lập tức rất là thuận theo liền đem cổ tay trắng nõn đưa tới trước mặt Lạc Hồng. Kế tiếp, Lạc Mỗ muốn độ một đạo pháp lực đến trong cơ thể ngươi, chỉ vì kiểm tra tình huống kinh mạch của ngươi. Ngươi đừng chống cự, cứ buông lỏng tâm thần là được, rất nhanh đã kết thúc. Lạc Hồng nói xong liền vươn kiếm chỉ đặt ở trên cổ tay Lục Trúc, sử dụng một đạo pháp lực rất nhỏ tràn vào trong kinh mạch Lục Trúc. Trải qua một phen dò xét, Lạc Hồng phát hiện trong cơ thể Lục Trúc có nhiều kinh mạch tiên thiên thông suốt, nhưng bởi vì công pháp vận chuyển tuyến đường cũng không trùng hợp mới không có hiện ra. Nói một cách đơn giản, chính là Lục Trúc đích xác có ẩn giấu pháp thể, chỉ có điều bởi vì công pháp không hợp nên không hiện ra chỗ không tầm thường. Lúc này hóa thân thật đúng là nhặt được một cái lỗ. Tuy nói bây giờ chưa phải Lục Trúc mang theo pháp thể cụ thể nào, nhưng không thể nghi ngờ là thân cận với nước. Mà lấy tài nguyên mà Lạc Hồng nắm giữ, trong hơn trăm năm hắn nhất định có thể đem Lục Trúc bồi dưỡng thành tu sĩ kết đan sơ kỳ. Đến lúc đó có nàng giúp cô đọng nhất nguyên trọng thủy, ít nhất có thể bớt đi Lạc Hồng 200 năm. Lạc công tử, Lục Trúc là có vấn đề gì sao? Pháp lực Lạc Hồng lưu chuyển trong cơ thể mình, Lục Trúc cảm thấy toàn thân ấm áp, giống như ăn vật đại bổ gì đó. Nhưng theo khóe miệng Lạc Hồng nhếch lên nụ cười hài lòng, Lục Trúc không khỏi cảm thấy thập phần bất an, yếu ớt hỏi thăm. Không có, ngươi rất tốt. Nếu có thể, nói cho Lạc Mỗ biết tình huống trong nhà ngươi đi. Sau khi xác nhận giá trị của Lục Trúc, Lạc Hồng đã coi nàng còn nặng hơn cả cung gia. Hơn nữa hắn đã quyết định thu Lục Trúc làm đồ đệ, vậy nàng tất nhiên có thể đến kết đan cảnh, cho nên Trần Duyên có thể chặt đứt, vẫn là phải mau chóng chặt đứt, miễn cho chậm trễ tiến độ. Cha mẹ Lục Trúc mất sớm, thúc phụ A Bá bọn họ chê mệnh ta cứng rắn, liền đuổi ta ra ngoài. Nếu không phải vừa vặn, gặp chủ gia khảo nghiệm linh căn, ta bị trắc ra tam phẩm linh căn, chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường. Nếu nói tới thân nhân, tiểu thư cùng lớn lên với Lục Trúc, hẳn là duy nhất. Bị Lạc Hồng hỏi như vậy, thân sắc Lục Trúc nhất thời ảm đạm xuống, ủy khuất giảng thuật một phen, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên bừng tỉnh nói, Lạc công tử hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ là thật sự muốn cưới ta? Một tiểu nha đầu 12 tuổi như ngươi, Lạc Mỗ cưới về có thể làm gì? Bất quá, Lạc Mỗ đúng là chuẩn bị mang ngươi một mực mang theo bên người, thậm chí phải ly khai cung gia. Tương ứng Lạc Mỗ sẽ cung cấp cho ngươi một lượng lớn đan dược tăng tu vi lên, giúp ngươi đột phá trúc cơ kỳ trước 20 tuổi, ngươi có bằng lòng hay không? Tiên đạo mê người, Lạc Hồng tự tin Lục Trúc sẽ không bỏ qua loại chuyện tốt này, trúc cơ trước 20 tuổi, chính là đệ tử nòng cốt của những đại môn phái kia cũng khó có thể làm được. Không, ta không muốn. Lục Trúc mới không rời khỏi tiểu thư. Lục Trúc mạnh mẽ rút tay về, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Một đôi mắt to trong veo cảnh giác nhìn Lạc Hồng, giống như hắn là một người xấu lừa gạt tiểu hài tử. Ách, ngươi không suy nghĩ một chút, đây chính là trúc cơ kỳ, có thể sống 200 tuổi nha. Ngươi xem, đây là 3 viên trúc cơ đan, Lạc Mỗ không lừa ngươi. Lạc Hồng bị Lục Trúc đáp lại nghẹn một chút, lật tay lấy ra 3 viên đan dược, khuyên nhủ. Cho dù là thật, Lục Trúc cũng sẽ không rời khỏi tiểu thư. Lạc công tử nếu như ngươi bức ta sẽ đi tìm tộc trưởng cáo trạng. Lục Trúc nhìn 3 viên đan dược linh khí bức người kia, ánh mắt kiên định nói. Xong rồi, tiểu cô nương này bị tẩy não rồi. Tuy rằng hiện tại mềm không được, Lạc Hồng cũng không muốn cứng rắn, dù sao hắn kéo không được mặt mũi, lập tức đành phải mở lối đi khác. Cung tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cứ không nỡ như vậy, nàng đã đưa ngươi cho ta. Hừ, đó là bởi vì tiểu thư bị ngươi lừa gạt. Chúng ta còn tưởng rằng công tử là chính nhân quân tử, không nghĩ tới lại âm thầm ngấp nghé một tiểu nha hoàn của ta. Lục Trúc cũng không nghe được người bên ngoài nói cung Tuyết Hoa không tốt chút nào, lập tức liền sặc lại nói. Đã như vậy, ngươi có biết tiểu thư cung đình đã sắp chết đến nơi rồi không? Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc, rất nghiêm túc nói. Làm sao có thể? Lạc công tử là chỉ dãy núi Ngũ Nguyên sao? Nhưng lần này có Lạc công tử bảo hộ tiểu thư, tiểu thư sao còn có thể xảy ra chuyện, chẳng lẽ Lạc công tử tính toán lỡ hẹn? Lục Trúc vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Lạc Mỗ nếu đã đáp ứng, tất nhiên sẽ không lỡ hẹn, từ trong huyết chiến Ngũ Nguyên Sơn Mạch bảo trụ cung Tuyết Hoa cũng không khó, nhưng sau đó... Ha ha, chỉ sợ Cung gia sẽ có tai họa ngập đầu. Lạc Hồng ngửa người ra sau, thản nhiên nói, Lạc công tử sao có thể nói chuyện giật gân như vậy? Ngươi dựa vào cái gì nói Cung gia sẽ có họa diệt tộc? Lục Trúc Chu cái miệng nhỏ nhắn lên, giận dữ nói, ha ha, chỉ bằng cái này. Lạc Hồng thả ra một chút pháp lực của mình, dù sao trong tiểu lâu có trận pháp hắn bày ra, cũng không sợ ngoại giới phát hiện. Một hơi thở sau, Lạc Hồng thu pháp lực lại, khôi phục đến tu vi luyện khí tầng 10, dưới ánh mắt ngơ ngác của Lục Trúc, bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của Lạc Mỗ sẽ diệt trừ uy hiếp của tiểu thư nhà ngươi và Cung gia, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Mặt khác, ngươi cũng không cần sợ hãi, Lạc Mỗ cũng không phải là tà tu ma đạo, sẽ không bởi vì ngươi không đáp ứng, liền giết ngươi, nhiều nhất chính là phong ấn đoạn ký ức này của ngươi. Trước sáng nay, ngươi trả lời ta một câu hỏi. Dứt lời, Lạc Hồng liền bỏ xuống cây trúc xanh còn đang ngơ ngác đi xuống lầu. 3 ngày sau, bên ngoài tiểu lâu 2 tầng của Lạc Hồng, Cung Tuyết Hoa lo lắng đi qua đi lại ở cửa. Tuyết Hoa biểu muội, Lạc huynh chính là đại tài, ngày sau nhất định có thể trúc cơ, Lục Trúc đi theo nàng sẽ không chịu khổ, ngươi cần gì phải xoắn suýt bất an như thế. Cung Ngạn Văn nhìn thấy bộ dáng tiểu tụy của Cung Tuyết Hoa, không khỏi khuyên giải. 3 ngày này, Lạc Hồng vì chôn hóa thân đào hố, ngoài sáng trong tối chỉ điểm đám người Cung Ngạn Văn tu luyện, làm bọn họ được ích lợi rất lớn, trong lòng sớm đã bị Lạc Hồng thuyết phục. Ngay cả Diễm Hoa của cung có mâu thuẫn với Lạc Hồng cũng ghen tị với cây trúc xanh, hận không thể thay thế. Cho nên Cung Ngạn Văn thật sự không nghĩ ra, Tuyết Hoa biểu muội vì sao nôn nóng như vậy. Ngạn Văn ca, ngươi không hiểu, mấy ngày nay Lục Trúc hết sức không đúng, nàng lại cố ý trốn tránh ta. Ta biết về Lục Trúc, chắc chắn có ẩn tình trong chuyện này, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Lúc này Cung Tuyết Hoa một mặt lo lắng biểu hiện khác thường của Lục Trúc, mặt khác là nàng đang tự trách lúc trước đẩy Lục Trúc ra để thay thế mình. Cung Ngạn Văn thấy mình khuyên không được, cũng không nói thêm nữa, lắc đầu bỏ chạy về phía đỉnh núi, mỗi ngày đều tham gia luận đạo trà hội của Lạc Hồng. Ước chừng qua một canh giờ, Cung Tuyết Hoa rốt cục chặn được Lục Trúc, nàng giữ chặt đối phương hỏi một trận, nhưng đổi lấy chỉ là Lục Trúc mỉm cười cùng trầm mặc. Đợi sau khi tức giận khó hiểu rời khỏi, Lục Trúc vụng trộm ngồi xổm xuống, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Trong lương đình của trà hội, Lạc Hồng dùng thần thức thấy một màn như vậy không khỏi nhếch khóe miệng. Ta muốn bồi dưỡng ngươi thành kết đan tu sĩ, cũng không phải muốn ngươi làm lô đỉnh, ngươi đặt cái này Diễn Quỳnh giao cho ta đấy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 605, Người quen ngoài ý muốn. Trên đỉnh Thiên Cung, Lạc Hồng tuy vừa tới Cung gia, nhưng trong thời gian ngắn đã dung nhập vào thế hệ thanh niên của Cung gia. Cung gia tộc trưởng cũng đồng ý, Lạc Hồng duyệt điển tịch gia truyền của bọn họ, đương nhiên hắn cũng không có mở ra những điển tịch trọng yếu kia. Nhưng mà vị tộc trưởng này tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ tự cho rằng thủ đoạn phòng hộ không sơ hở chút nào của mình, ở trước mặt Lạc Hồng chẳng khác nào là thùng rỗng kêu to. Cung gia mặc dù không lớn, nhưng cũng là từ thượng cổ truyền lưu đến nay, điển tịch cất giấu đối với Lạc Hồng đại cung cấp trợ giúp cực lớn, làm cho hắn thoát khỏi tình huống hai mắt tối đen. Cứ như vậy, Lạc Hồng ở Thiên Cung Phong chờ đợi hơn 2 tháng, rốt cuộc cũng tới ngày Ngũ Nguyên Sơn Mạch mở ra. Bởi vì lần này sơn mạch mở ra tính đặc thù, cung gia tộc trưởng tự mình dẫn đội, dẫn đoàn người Lạc Hồng, cưỡi phi chu cỡ lớn đi tới Ngũ Nguyên Sơn Mạch. Trên phi chu, Lạc Hồng nhìn lướt qua hai bên, phát hiện lần này cung gia phái ra tu sĩ gia tộc chỉ vẹn có 18 người, khoảng cách đến 20 người vốn nên gom đủ còn thiếu 2 người. Hiển nhiên, thiếu mất danh ngạch này chính là do tu sĩ huyết khớp tông ám sát tạo thành. Bọn Cung Ngạn Văn và Cung Bội Vũ may mắn thoát khỏi, không phải vì thủ đoạn của bọn họ lợi hại mà là bọn họ cách khá gần. Tộc nhân cung gia tu luyện ở bên ngoài, chỉ cần là cách xa, cơ hồ đều gặp độc thủ. Lạc Hồng đối với việc này cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao một đại tông môn chuyên môn bồi dưỡng ra thích khách tu sĩ, không phải tu tiên giả tầm thường có thể ngăn cản. Loại pháp thuật ẩn thân trong bóng tối này, tu sĩ cùng giai rất khó phát hiện. Cho nên, tuy danh ngạch chỉ thiếu 2 người, nhưng thực lực tổng thể của đội ngũ cung gia so với dự đoán của tộc trưởng cung gia yếu hơn gấp đôi. Trong 18 người, tu vi luyện khí tầng 11 trở lên chỉ có 5 người, còn lại phần lớn đều chỉ có tu vi luyện khí tầng 10. Nếu không phải tộc nhân của cung gia biết rõ luyện khí tầng 9 trở xuống, đi cũng là chịu chết, đoán chừng hắn cũng phải gom đủ danh ngạch. Dù sao linh dược trong ngũ nguyên sơn mạch chính là một trong những mệnh căn của cung gia. Tổn thất thời gian dài mà nói, không cần phòng gia đến tấn công, cung gia bởi vì thực lực không ngừng suy yếu, làm cho các thế lực tu tiên nhỏ xung quanh bắt đầu dục dịch. Phi Chu liên tiếp độn hành 5 ngày, mọi người mới đến một sườn núi nhỏ bên ngoài ngũ nguyên sơn mạch. Lạc huynh còn đang nhìn cái này hắc phong tuyệt tức trận. Ha ha, nghĩ cung mỗ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này, cũng là ngơ ngác hồi lâu. Cung bội vũ thấy Lạc Hồng một mực nhìn ra xa lốc xoáy màu đen khổng lồ phương xa, không khỏi tiến lên đáp lời. Trận này uy thế quá lớn, bội vũ huynh có biết lai lịch của nó không? Lạc Hồng lúc này không có nửa điểm giả bộ, hắn đích xác không nghĩ tới, đại trận khống chế trong tay năm tu sĩ kết đan kỳ cũng không có, lại có thể lợi hại như thế. Sau khi dùng kiểm tra thân thể dò xét một phen, hắn lại đưa ra kết quả mỗi thời mỗi khắc đều tạo thành lực phá hoại trên 100 vạn độ. Đây vẫn chỉ là trạng thái bình thường của trận này, nếu như gặp phải người cường công, ít nhất có thể bộc phát ra uy năng gấp 10 lần, cũng chính là uy lực đạt tới 1000 vạn độ. Kể từ đó, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ muốn dùng bạo lực để phá trừ trận này cũng rất khó. Cung mỗ cũng không rõ lắm, dù sao cũng là từ thượng cổ truyền xuống, chỉ có 5 nhà chúng ta sử dụng lệnh bài của riêng mình, cũng lấy tinh huyết thúc dục mới có thể mở ra một lỗ hổng trên trận này. Cung bội vũ nói ra những gì hắn biết, đây chính là nội tình của đại tộc. Ngoài miệng Lạc Hồng cảm thán, nhưng thật ra đã bắt đầu đau lòng. Hắc phong tuyệt tức trận mạnh mẽ như vậy, hắn hiển nhiên không thể chỉ dựa vào tu vi để lẻn vào, vạn nhất phát động cấm chế, có thể khó có thể kết thúc. Mà muốn 100% bảo đảm mình có thể tiến vào ngũ nguyên sơn mạch, hắn nhất định phải bỏ ra chút máu. Đáng giận, hy vọng tiểu nha đầu Lục Trúc kia sẽ không để cho ta thất vọng, bằng không hôm nay ta có thể sẽ thiệt thòi lớn. Ai, một tấm thái hư hóa linh phù duy nhất luyện thành, không ngờ lại lãng phí một chút uy năng ở đây. Lạc Hồng oán trách một lúc, bàn tay trong tay áo lật một cái, lấy ra một tấm phù lục nền vàng hoa văn bạc. Phù này đúng là hắn lĩnh hội kim khuyết ngọc thư, thông qua yếu hóa những tiên gia phù lục kia, luyện chế ra chân phẩm. Sau khi luyện thành phẩm tướng, cùng những phù lục có uy lực cực lớn lưu truyền lại từ thời thượng cổ kia vô cùng tương tự, hiển nhiên cả hai là cùng một nguồn gốc. Công dụng của thái hư hóa linh phù thập phần đơn nhất chính là để cho Lạc Hồng có thể không nhìn tuyệt đại đa số trận pháp cấm chế. Về nguyên lý thì không khác gì hắn dùng thiên địa linh khí bao bọc bản thân, nhưng thủ đoạn thì huyền diệu hơn nhiều, ẩn chứa một tia pháp tắc. Phù này chính là Lạc Hồng chuẩn bị cho vấn thiên động phủ cùng Côn Ngô Thần Sơn, cho nên mặc dù xuyên qua một đạo trận pháp không lãng phí bao nhiêu uy năng, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Nhưng thời gian dù sao cũng vô giá, để tiểu nha đầu Lục Trúc an tâm làm đồ đệ của hắn, Lạc Hồng cũng hạ quyết tâm. Đem thái hư hóa linh phù dán ở bên trong áo bào, sau khi tùy thời chuẩn bị kích phát, thần thức Lạc Hồng cảm ứng được. Ở mấy vị trí vòng tròn màu đen bao quanh rồng, kỳ thật đội ngũ mấy nhà đã lần lượt đến đông đủ. Không giống như huyết sắc cấm địa, bảy phái cần cùng nhau công phá cấm chế. Năm nhà mở hắc phong tuyệt tức trận, chia ra năm phương vị khác nhau, đồng thời kích phát lệnh bài tổ truyền. Bởi vì có cấm chế đại trận trợ giúp, người của năm nhà chỉ cần tế ra lệnh bài, liền có thể không bị thần thức cảm ứng lẫn nhau, cho nên muốn đồng thời kích phát cũng không khó khăn. Hơn nữa, sau khi mở cửa vào, mỗi tu sĩ tiến vào đại trận đều bị người thôi động lệnh bài nhìn thấy. Nếu như phát hiện không đúng, người cầm lệnh có thể lập tức gián đoạn thi pháp, đóng tất cả cửa vào lại. Chính vì có sự cân bằng này, nhiều năm qua năm nhà mới có thể duy trì khắc chế ở vấn đề dãy núi Ngũ Nguyên. Lần này nguy cơ chính là do phòng gia gây ra, tất nhiên Lạc Hồng là người đầu tiên tra xét bọn họ. Chỉ thấy thần thức của hắn đảo qua, tộc trưởng phòng gia không có phát hiện chút nào, phía sau hắn là những luyện khí tộc tươi cười dữ tợn càng hoàn toàn không biết gì cả. 10 tu sĩ luyện khí tầng 11 của gia tộc, 10 tu sĩ mặc áo bào đen, khí tức tà dị của huyết khớp tông, ha ha, quả thật là có chuẩn bị mà đến. 10 tên tu sĩ áo bào đen này khí tức tà dị tương tự, rõ ràng là tu luyện công pháp cùng loại, chắc là hạch tâm mưu đồ lần này của phòng gia. Lạc Hồng yên lặng phân tích một câu trong lòng, sau đó rời thần niệm đi, dù sao hắn ước gì huyết khớp lão tổ có thể đích thân tới, để hắn có thể một bước hoàn thành ước định với Lục Trúc. Mấy đệ tử luyện khí cho dù có môn đạo đi nữa, cũng không lật nổi sóng lớn gì. Tống gia ở gần phòng gia, dường như không bị huyết khớp tông ám sát, thoải mái triệu tập 20 tu sĩ chất lượng cao. Việc này khiến Lạc Hồng Thạch gõ vào Tống gia và phòng gia có suy đoán liên quan. Nhưng mà, chuyện này cũng không quan trọng, Lạc Hồng cũng không quan tâm. Chữ gia khác không có gì khác thường với Mã gia, tình huống cơ bản giống Cung gia, nếu không có Lạc Hồng chen ngang vào, hôm nay bọn họ tới đưa đồ ăn. Nhưng mà, khi thần thức của Lạc Hồng không chút để ý đảo qua đội ngũ Ninh gia, một bóng người trong đó lại cả kinh làm cho khí tức của hắn loạn lên, Hướng lão quỷ. Chương 606, Huyết Vân Giả Thiên. Tuy nói lúc ở Hoàng Phong Cốc Việt Quốc, Lạc Hồng vẫn có ý tránh đi Hướng Chi Lễ, nhưng nàng ta và Hàn lão ma coi như quen biết, hắn cũng đã gặp qua hai lần. Cho nên, Lạc Hồng đã sớm ghi nhớ dung mạo của Hướng Chi Lễ ở trong lòng. Bất quá bởi vì Hướng Chi Lễ dùng bí thuật đem chính mình biến thành bộ dáng lúc tuổi còn trẻ, lần đầu tiên thần thức Lạc Hồng đảo qua hắn cũng không phát hiện thân phận của hắn. Nếu không phải vị tu sĩ hóa thần này khinh thị, vẫn chưa toàn lực thu liễm khí tức, Lạc Hồng cũng không thể dùng thần thức tùy ý đảo qua, liền phát giác khí tức của hắn khác thường, do đó nhìn nhiều hai mắt. Kết quả này, tự nhiên là Lạc Hồng nhận ra Hướng Chi Lễ, không khỏi bị dọa cho hoảng sợ. Sau một khắc, tu sĩ trẻ tuổi do Hướng Chi Lễ biến hóa liền nhíu mày, sắc mặt ngương trọng nhìn về phía Lạc Hồng, hiển nhiên là đã nhận ra Lạc Hồng vô ý tiết lộ khí tức. Lúc này, Lạc Hồng chính là muốn biến hóa tướng mạo, từ đó che giấu thân phận cũng không còn kịp rồi, đành phải cười khổ chắp tay với hắn. Sau khi nhìn thấy Lạc Hồng, thanh niên Hướng Chi Lễ sửng sốt một chút, lập tức liền nhớ tới hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn đã dò xét được tu vi chân thật của Lạc Hồng, ngắn ngủi 300 năm liền có thể có thành tựu này, cho dù là hắn cũng phải vì đó mà nghiêng mục đích. Vì vậy, thanh niên Hướng Chi Lễ mỉm cười đáp lễ với Lạc Hồng, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chờ đợi đại trận mở ra. Lạc Hồng thấy vậy bèn len lén thở dài một hơi, tuy nói hiện tại hắn dù có đối mặt với Hướng Chi Lễ cũng có thể chống đỡ được một hai, nhưng đối phương lại là tu sĩ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa tung hoành nhân giới nhiều năm, bảo vật trong tay rất nhiều, áp lực mà hắn mang đến cho một tu sĩ hóa thần tầm thường không thể sánh bằng. Tu vi lão quỷ này tại nhân giới là thuộc về đệ nhất, không thể tưởng được hắn cũng cảm thấy hứng thú đối với bí mật bên trong Ngũ Nguyên Sơn Mạch, xem ra ta cũng tuyệt không thể khinh thường. Nếu hắn không có ý muốn giao lưu, vậy ta cũng tốt nhất không nên chủ động quan hệ với đối phương. Lạc Hồng ở trong lòng định kế xong, đem khinh thị chi tâm của mình toàn bộ thu hồi, đối với Cung Tuyết Hoa dầu dĩ không vui một bên nói, sau khi tiến vào, không nên rời khỏi Lạc Mỗ trăm trượng. Biết rồi. Cung Tuyết Hoa vẫn canh cánh trong lòng chuyện Lục Trúc, thấy bộ dáng nghiêm nghị của Lạc Hồng như vậy, lại cảm nhận được một cỗ lực áp bách không cách nào phản kháng, một ít tâm tư nhỏ nhất thời không còn sót lại chút nào. Lại qua hơn một canh giờ, mặt trời đã đến giữa trưa, năm nhà khống chế rốt cuộc đã có động tác. Chỉ thấy bọn họ tế lệnh bài lên giữa không trung, niệm pháp quyết một lát, năm đạo quang trụ ngăm đen đồng thời từ trong lệnh bài bắn ra, đánh vào trên vòi rồng màu đen xa xa. Chịu một kích này, vòi rồng màu đen lập tức càng thêm cuồng bạo, tiếng gió gào thét tràn ngập trong thiên địa. Nhưng rất nhanh, năm lỗ hổng hình tròn liền xuất hiện ở dưới đáy vòi rồng màu đen. Khi dần dần mở rộng đến 3-4 trượng, một đạo linh quang màu trắng bay thẳng ra, dọc theo năm cột sáng đen kịt, thẳng đến vị trí người cầm lệnh. Tắm trong linh quang, mọi người chợt cảm thấy cuồng phong xung quanh thổi qua một hơi, áp lực đột nhiên không còn. Đi đi. Theo lệnh của Cung gia tộc trưởng, mọi người đồng thời tế ra pháp khí phi hành, theo thông đạo linh quang, xông thẳng lỗ hổng trên long quyển màu đen. Lạc Hồng trong chớp mắt tiến vào lỗ hổng, kích phát thái hư hóa linh phù ẩn giấu, nhất thời một tầng linh quang màu bạc mỏng manh bao trùm toàn bộ thân hình hắn. Cấm chế của Hắc Phong Tuyệt Tức trận từng lần một đảo qua, sau khi tiếp xúc với Lạc Hồng liền trực tiếp xuyên qua, giống như hắn không tồn tại vậy. Vừa xuyên qua lỗ hổng, Lạc Hồng liền cảm giác một cỗ cuồng phong từ phía sau lưng đẩy tới, muốn đem hắn thổi đi. Đây cũng không phải là dị biến gì, mà là tình huống bình thường, cho nên mọi người cũng không vì vậy mà bối rối. Nếu là trước kia, tu sĩ Cung gia ước gì mượn nhờ cỗ cuồng phong này tản ra bốn phía để tìm kiếm linh dược. Nhưng bây giờ có uy hiếp của phòng gia treo trên đỉnh đầu, tự nhiên phải tập trung lực lượng đến một chỗ, vì vậy mọi người lập tức thi triển thủ đoạn, chống cự lại lực lượng cuồng phong. Lúc này, Lạc Hồng nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay của Cung Tuyết Hoa, nhẹ nhàng kéo một cái, ôm nàng vào trong ngực trong tiếng kêu. Tiếp theo âm thầm vận lực càn khôn, cả hai tựa như bay tới trên Nhược Thủy, rơi thẳng xuống. Khi cách mặt đất năm trượng, cuồng phong đột nhiên biến mất, Lạc Hồng ôm Cung Tuyết Hoa rơi xuống một bãi cỏ mềm mại. Cung tiểu thư, ngươi có thể buông lỏng ra rồi. Lạc Hồng vừa đại lượng xung quanh, vừa nhàn nhạt nói. Thì ra vị tiểu thư cung gia này bị biến hóa luân phiên dọa sợ, đang ôm thật chặt trước ngực Lạc Hồng, lạnh lùng giống như con mèo nhỏ. A a, Lạc công tử, chúng ta nơi này ở đâu? Cung Tuyết Hoa đỏ mặt, vội vàng buông Lạc Hồng ra, ý đồ hóa giải lúng túng hỏi. Lạc Hồng hiện nay cũng coi như là lão yêu quái, tự nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này mà dao động tâm cảnh, lập tức liền thần sắc bình tĩnh nói. Ứng như bên ngoài Ngũ Nguyên Sơn Mạch là ngọn núi thấp, chúng ta trước tiên leo lên đỉnh núi này, nhìn xem xung quanh có vật gì đặc trưng không. Thử thúc dục thần thức, Lạc Hồng phát hiện mình bị áp chế cực lớn, chỉ có thể bao trùm phương viên trăm dặm. Tuy nói tầng áp chế này giống như một tấm màng mỏng, Lạc Hồng cảm thấy chỉ cần hơi dùng lực là có thể đột phá, nhưng hiển nhiên sau khi đột phá, chắc chắn sẽ dẫn tới đại trận công kích. Cho nên, trước khi tình huống chưa rõ ràng, Lạc Hồng quyết định trước hết tận lực thu liễm lực lượng. Mặt khác, nhìn bộ dáng Cung Tuyết Hoa không có gì khác thường, liền biết loại áp chế này cũng không có hiệu quả đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Hai người phân biệt tế ra một tấm ngự phong phù, sau đó thân hình nhẹ nhàng hướng phía dưới chân, cơ hồ chỉ mọc ra cỏ xanh ở đỉnh núi mà đi. Không bao lâu, Lạc Hồng đã đi tới đỉnh núi, sau khi hắn nhìn về phía trung tâm dãy núi Ngũ Nguyên, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Chỉ thấy trên không năm ngọn núi chính tựa như năm ngón tay có một đoàn huyết vân cực lớn chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng còn có thể từ trong huyết sắc lôi đỉnh rơi xuống, nhìn cực kỳ không rõ. Tình cảnh này khác một trời một vực với ghi chép trong điển tịch của cung gia. Tại sao lại như vậy? Sinh cơ bên trong dãy núi vì sao lại thưa thớt như thế? Cung Tuyết Hoa sau khi nhìn thấy cỏ cây khô héo dưới huyết vân, khuôn mặt không khỏi trắng bệch. Nơi đây chính là nội tình quan trọng của cung gia, nếu như bị hủy, tất sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với cung gia. Đi, trước tiên cùng những người khác hội hợp. Lạc Hồng nhìn mấy hơi thở, đột nhiên xoay người đi về phía tu sĩ cung gia gần nhất. Với thế cục trước mắt, Lạc Hồng cho rằng lựa chọn tốt nhất của mình vẫn là trước tiên ẩn tàng bản thân, sau khi nhìn thủ đoạn của huyết, khấp lão tổ, hắn lại ra tay cũng không muộn. Giờ khắc này, trong một rừng cây cách xa ngàn dặm, thanh niên Hướng Chi Lễ đang đứng trên ngọn cây, cũng đang ngắm nhìn đám mây máu, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Ê, Hướng lão đệ, mau xuống đây đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên, dưới cây truyền đến tiếng la của một vị tu sĩ chữ gia. Tên khốn này làm sao thế, vừa mới tới mà đã ngây người rồi. Một vị nữ tu chữ gia nhíu đôi mi thanh tú, rất là bất mãn nói. A, tới rồi. Ha ha, Hướng mỗ chỉ là nhất thời nghĩ tới chuyện cao hứng, không khỏi thất thần một lát, mong chư vị chớ trách. Sau khi phi thân xuống, thanh niên Hướng Chi Lễ vẻ mặt lấy lòng bồi tội với vị nữ tu luyện khí tầng 12 kia. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 607, Huyết Đồng Áo Đen. Ngay khi bốn nhà khác đang tụ hợp đội ngũ, tu sĩ phòng gia lại đều ngồi xếp bằng phía sau những tu sĩ áo đen kia, hai tay chống sau lưng bọn họ, toàn lực vận chuyển pháp lực. Nhờ vào bí thuật huyết đạo, sau khi bọn họ thông qua lỗ hổng của vòi rồng màu đen, cũng không bị cuồng phong thổi quá xa, cho nên mới có thể giành được một phần tiên cơ. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể những tu sĩ áo đen kia liền liên tiếp truyền ra tiếng trầm đục bành bành, tựa như gông xiềng bị mở ra, khí tức bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Hầu như không phân biệt trước sau, khí tức mà tất cả tu sĩ áo bào đen lộ ra ngoài đều đạt đến luyện khí tầng 13 viên mãn. Mà tu sĩ phòng gia lúc này bởi vì hao tổn quá nhiều pháp lực, mặt mỗi người đều lộ vẻ hư sắc, thở hổn hển lấy từ trong túi trữ vật ra đan dược ăn vào. Tiền bối, mời. Lúc này trên mặt thiếu chủ phòng gia đã không còn nụ cười tà ác nữa, chỉ thấy hắn nơm nớp lo sợ lấy ra một cái túi nước cực lớn, đưa tới trước mặt tu sĩ mặc hắc bào. Những tộc nhân phòng gia khác cũng học theo, đưa túi nước gần như giống nhau. Khạc khạc khạc khạc, tiểu tử không tệ, việc này về sau đến huyết khấp tông, không thể thiếu vị trí nội môn đệ tử như ngươi. Hắc bào tu sĩ cười quái dị, thò ra một bàn tay gầy gò, móng tay sắc nhọn, nắm lấy túi nước, cắn bật nắp nhét vào. Nhất thời, mùi máu tanh tràn ra bốn phía, từng giọt chất lỏng đỏ tươi từ khóe miệng tu sĩ áo đen chảy xuống. Thì ra, trong túi nước này không phải chứa nước, mà là tinh huyết của nhân tộc. Ngay lúc thiếu chủ phòng ra âm thầm thở phào, đột nhiên trong tiếng uống máu, truyền đến một tiếng thét kinh hãi, thiếu chủ cứu mạng. A, hả, ách. Nghe thấy tiếng này, tu sĩ phòng ra không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ áo bào đen không biết là không hài lòng tinh huyết trong túi nước, hay là thuần túy hung tính đại phát, vậy mà bắt lấy tu sĩ phòng ra trước mặt hắn, gặm một cái rơi nửa cái cổ. Lúc này, đang cực kỳ tham lam hút mạnh máu tươi của tu sĩ phòng gia này, chỉ hai ba hơi thở đã lấy đi tính mạng của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, tu sĩ phòng gia còn lại không khỏi lui về phía sau mấy bước, cực kỳ bối rối nhìn chằm chằm tu sĩ áo đen trước mặt, sợ người tiếp theo gặp nạn chính là mình. Khạc khạc khạc, huyết đồng này luyện đến mức nóng này, hung tính lớn hơn không ít so với bình thường, dựa vào thân này đúng là không dễ khống chế. Hắc bào tu sĩ uống sạch tinh huyết trong túi nước trước mặt thiếu chủ phòng ra, huyết quang trong mắt lóe lên, khiến hắc bào tu sĩ vừa lao tới đả thương người yên tĩnh lại. Nhưng nhìn dáng vẻ chuẩn bị đánh ra bất cứ lúc nào của hắn, liền biết nhất định là vẫn chưa uống đủ. Tiểu tử, thiếu đi một người, hẳn là không ảnh hưởng nhiệm vụ của các ngươi chứ. Tiền bối yên tâm, cho dù không có Tống gia tương trợ, vãn bối cũng có lòng tin dẫn dắt tộc nhân chu sát tu sĩ ba nhà còn lại. Thiếu chủ phòng ra khom người chắp tay trả lời, lúc này hắn cũng không dám có một câu oán hận, chỉ vì những tu sĩ mặc hắc bào này sau khi uống máu, tu vi đều đã tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ. Thiếu chủ phòng ra biết, nếu biểu hiện của hắn có chút nhát gan, hoặc là khiến đối phương không như ý, chắc chắn sẽ biến thành huyết thực của đối phương. Khạc khạc khạc, được lắm, vậy thì giao cho các ngươi. Tên tu sĩ áo đen này ý vị thâm trọng nhìn thiếu chủ phòng ra một cái, sau đó liền mang theo những tu sĩ áo đen còn lại đi thẳng đến trung tâm sơn mạch, dưới huyết vân. Mãi đến khi bóng dáng những người này biến mất trong rừng, một đám tu sĩ phòng gia mới dám di chuyển bước chân. Thiếu chủ, chúng ta đi hội nghị với Tống gia trước, hay là trực tiếp chọn một nhà giết qua? Tu vi phòng hổ có chút khỏe mạnh, chỉ dưới thiếu chủ phòng Bắc Thần, cho nên cũng trở thành nhân vật số 2 trong đội ngũ. Hừ, nhìn thấy Tống Quân Lâm hành động giả trai kia, ta chỉ muốn buồn nôn, chúng ta mặc kệ hắn, trực tiếp diệt Mã gia trước. Mã gia ở Liêu Châu chủ yếu luyện chế và bán pháp khí, chính là thế lực dễ dàng ngoài ý muốn nhất. Cho nên phòng Bắc Thần muốn khi ở trạng thái nhà mình tốt nhất, trước tiên cắn đứt xương cứng khó gặm nhất này. Sau khi đưa ra quyết định, phòng Bắc Thần không khỏi lại nhìn tộc nhân chết thảm kia, trong lòng ai thán một tiếng, liền ngồi xuống, mượn nhờ đan dược nhanh chóng khôi phục pháp lực. Dưới Đại Thanh Sơn, Lạc Hồng cùng Cung Tuyết Hoa đã cùng với những tu sĩ còn lại của cung gia hội họp, đội ngũ vốn 18 người lúc này lại thiếu đi một người. Sao Khải Minh lại chậm như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cung Ngạn Văn lo lắng nói, dường như quan hệ với tộc nhân mất tích không tệ. Trước khi tiến vào, cung gia tộc trưởng cho mỗi người bọn họ đều thi triển bí thuật. Chỉ cần bọn họ đưa pháp lực vào ấn ký giọt nước trên cổ tay, liền có thể cảm ứng được người đồng dạng kích phát ấn ký. Nhưng mà, lúc này mặc kệ mọi người kích phát ấn ký như thế nào, cung Khải Minh kia đều không có bất kỳ đáp lại, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Không thể đợi thêm nữa, chúng ta phải nhanh chóng hội họp với ba nhà còn lại, nếu không với thực lực của đám người phòng gia kia, đủ để tiêu diệt từng bộ phận chúng ta. Cung Bội Vũ tuy ngạo khí, nhưng cũng không phải người không có đầu óc, biết rõ chỉ bằng vào một nhà bọn họ, khó có thể cùng tinh binh phòng gia đối kháng. Không sai, bây giờ chúng ta cứ theo kế hoạch, đi đến phía tây bắc của Tống gia đi. Tuy trong lòng Cung Tuyết Hoa không đành lòng nhưng cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Bởi vì khi mở Hắc Phong Tuyệt Tức trận, vị trí của năm nhà là cố định, cho nên dựa theo kế hoạch trước đó của bốn nhà. Bọn họ dự định trước hết để cho hai nhà lân cận hội họp với nhau, sau đó lại hợp binh một chỗ, chủ động đi tìm phòng ở gây phiền phức. Bởi vì Cung gia và Tống gia liền kề nhau, cho nên hiện tại bọn họ muốn đi hội nghị với Tống gia trước. Nghe lời ấy, đám người cung gia nhao nhao gật đầu. Nhưng mà ngay khi bọn họ chuẩn bị khởi hành, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, Lạc Mỗ ngược lại cảm thấy chuyện này hôm nay còn không vội. Ngược lại là chúng ta nên làm rõ chuyện Khải Minh huynh xảy ra chuyện gì trước đã. Nếu là người ngoài nói lời này, Cung Bội Vũ tất nhiên đã sặc trở về, nhưng hôm nay là Lạc Hồng mở miệng, hắn sau khi do dự một chút, nghi ngờ hỏi, sao Lạc huynh lại nói như vậy? Chắc hẳn trước khi chư vị đến đây đã lật qua điển tịch về dãy núi Ngũ Nguyên trong tộc. Như vậy tất nhiên cũng biết huyết vân kia không nên tồn tại, mà ở bên ngoài cũng không thể nào có tồn tại giết được Tử Khải Minh huynh. Lạc Hồng không nhanh không chậm nói với mọi người. Ý của Lạc huynh là, bởi vì huyết vân dị biến, lúc này trong sơn mạch đã xuất hiện chúng ta còn không rõ ràng lắm, lại có thể uy hiếp đến tính mạng của chúng ta. Thư Thánh Hiền của Cung Ngạn Văn cuối cùng cũng không đọc uổng công, rất nhanh đã lĩnh ngộ được ý của Lạc Hồng. Đúng vậy, Phòng Gia cũng không tiếp giáp với chúng ta, trong thời gian ngắn không thể chạy tới đây, nhưng Thứ Hại Khải Minh huynh hẳn là đang ở gần đây. Nếu dưới tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì về đối phương, lần nữa đối phương ra tay, chỉ sợ chúng ta sẽ chịu thiệt. Lạc Hồng khuyên bảo như vậy, cũng không phải là chỉ đơn thuần là có ý tốt, mà là hắn đã dùng thần thức phát hiện ra thứ giết chết Cung Khải Minh. Hơn nữa bộ dáng của đối phương rõ ràng có liên quan rất lớn với huyết vân. Cho nên, hắn quyết định trước tiên từ trên người chúng, tìm kiếm manh mối. Chương 608, Yêu Thú Tà Dị. Một phen giải thích của Lạc Hồng có lý có cứ, mọi người ai cũng không muốn dập khuôn theo bộ Cung Khải Minh, nhất thời đều bỏ đi ý niệm hội nghị cùng Tống gia. Cung Tuyết Hoa đối với chuyện này lại có ý kiến khác, nhưng giờ phút này nàng cũng chỉ có thể muốn nói lại thôi. Nhưng Lạc huynh, chúng ta nên làm sao tìm tung tích của Khải Minh, bốn phía này giấu giếm sát khí, chúng ta không tiện tách ra tìm kiếm. Cung Ngạn Văn tuy cực kỳ đồng ý với đề nghị của Lạc Hồng, nhưng cũng biết lúc này để mọi người phân tán, chính là 10 phần 10 hôn chiêu, không khỏi cau mày nói. Ngạn Văn huynh không cần buồn rầu, Lạc mỗ có thủ đoạn khác để tìm kiếm. Dứt lời, Lạc Hồng vỗ túi linh thú bên hông, gọi thông minh linh thử ra. Chuột này trời sinh đã có thần thông ẩn nấp, cộng thêm tu vi linh thú cấp 5, một đám tu sĩ luyện khí kỳ đương nhiên không nhìn thấu được hư thực của nó. Con linh thử này của Lạc mỗ khứu giác cực kỳ linh mẫn, nếu như Khải Minh đạo hữu gặp chuyện không may, nhất định sẽ có mùi máu tươi tràn ra, cũng sẽ không thể gạt được nó. Lời nói này đương nhiên là Lạc Hồng lấy cớ, thần thức của hắn sớm đã xác minh ra chuyện xảy ra ở nơi nào, chỉ cần thông minh linh thử giả vờ giả vịt dẫn đường là được. Mượn dùng bùa ngự phong, tu sĩ luyện khí kỳ chạy trên mặt đất cũng có thể so sánh với tốc độ của ngựa phi. Không bao lâu, mọi người đã vượt qua một ngọn núi không cao, đi tới một bãi đá vụn bị hai ngọn núi kẹp lấy. Đi dọc theo bờ sông một lát, mọi người liền phát hiện trong dòng nước có vết máu, không hề nghi ngờ gì nữa, Cung Khải Minh đích xác đã xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện xảy ra ngay ở phía trên không xa. Chư vị cẩn thận một chút, mùi ở đây rất tạp, chỉ sợ uy hiếp không chỉ một cái. Ở trong thần thức của Lạc Hồng, 6 con yêu vật toàn thân huyết hồng, giống như cáo giống chó đang lặng lẽ tiếp cận bọn họ, hiển nhiên là xem bọn họ trở thành con mồi. Ân, tất cả mọi người đem pháp khí lấy ra, chú ý cảnh giác bốn phía, không nên thoát ly đội ngũ. Cung Bội Vũ cũng cảm thấy nguy hiểm, lúc này sắc mặt ngưng trọng phân phó mọi người nói. Có lẽ là bởi vì sự cảnh giác của mọi người, 6 con yêu vật kia không ngờ lại đè nén khát vọng đối với máu thịt của bản thân. Đi theo mọi người xa xa, cho đến khi bọn họ tới nơi Cung Khải Minh ngộ hại, đều không có ý nhào tới. Trên bãi đá, một đống hài cốt rải rác tứ tán trong vũng máu, chỉ có quần áo của tu sĩ cung gia và pháp khí vỡ vụn, có thể chứng minh đây đều là di vật của Cung Khải Minh. Mắt thấy tu sĩ đồng tộc bị chết thảm như thế, mọi người nghĩ mà sợ, cũng không khỏi lửa giận thiêu đốt. Dù Cung Ngạn Văn luôn đối đãi với mọi người ôn nhuận, hai tay cũng run rẩy cắn chặt hàm răng. Đáng giận, nếu để ta gặp phải đám súc sinh kia, ta nhất định phải báo thù cho Khải Minh ca. Dấu vết hiện trường hết sức rõ ràng, việc này tất nhiên là yêu thú ăn thịt người gây nên, lập tức có người giận dữ thề thốt. Ai, một người tới giúp hắn thu liễm thi hải đi. Cung Bội Vũ lắc đầu, liền muốn đi lên phía trước. Chờ một chút, Bội Vũ huynh, vũng máu kia có chút không đúng. Địa thế nơi đây bằng phẳng, không che, không ngăn, cho dù trước đây có yêu vật hoạt động ở đây, cũng không nên có yêu khí tích tụ không tiêu tan. Theo Lạc mỗ thấy, cơ hội báo thù của các ngươi nên ở ngay trước mắt. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền vung tay đánh ra 3 viên tiểu hỏa cầu. Chỉ nghe 3 tiếng nổ ầm ầm ầm, một tia dấu vết cuối cùng của Cung Khải Minh trên đời cũng bị lửa cháy xóa đi. Sau một khắc, một con huyết sắc yêu vật cường tráng từ trong ngọn lửa đỏ thẫm nhào ra, trên người chỉ có vẻ cháy xém. Thân là tu tiên giả, mọi người đều đã gặp qua yêu thú, nhưng con yêu vật giống cáo giống như khuyển trước mắt này vẫn khiến không ít người hít một hơi khí lạnh. chỉ thấy da yêu vật giống như bị lột sống, lộ ra cơ bắp đỏ tươi cùng xương cốt trắng bệch, phảng phất như một cỗ thi thể sống lại, nhìn hết sức tà dị làm cho người ta sợ hãi. Đây chẳng lẽ là chó phong hồ? Sao lại biến thành bộ dạng này? Cung Ngạn Văn hai mắt nhìn chằm chằm vào huyết sắc yêu vật, khó có thể tin nói. Không thể nào. Phong hồ khuyển chỉ là yêu thú cấp một bậc thấp, khí tức của nó rõ ràng là yêu thú cấp cao. Cung Bội Võ tế phi kiếm ở trước ngực, rất khiếp sợ nói. Bội Vũ ca, bên này còn có 3 con, ta đây cũng có 4 con. Không tốt, phía sau cũng có 2 cản đường, Bội Vũ ca, chúng ta hình như bị bao vây rồi. Theo từng tiếng kinh hô của đám người, càng ngày càng nhiều phong hồ khuyển biến dị xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, số lượng rất có tư thế vượt qua đám người cung gia. Đừng hoảng hốt, chúng ta đều là yêu thú cấp 1, chúng ta có thể đối phó. So với những tộc nhân thường trú trên Thiên Cung Phong, Cung Bội Võ rõ ràng đã già dặn hơn rất nhiều, lập tức không sợ hãi tế ra phi kiếm, công kích về phía những con yêu thú màu máu gần nhất. Lạc Hồng lúc này cũng không vội ra tay, dù sao nếu hắn trực tiếp giết những yêu thú này, có thể nhìn không ra môn đạo trong đó. Sau khi được Lạc Hồng chỉ điểm 2 tháng, thuật ngự kiếm của Cung Bội Vũ rõ ràng có tiến bộ, bây giờ chỉ là một kích bình thường, đã có uy lực trên 100 độ. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào yêu thú cấp một bậc cao, lúc này vô luận như thế nào cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Nhưng con phong hồ khuyển biến dị từ trong vũng máu nhảy ra này vậy mà không thèm né tránh chút nào, không thèm để ý phi kiếm đánh tới hướng thân thể Cung Bội Vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi kiếm liền chém vào trên sống lưng yêu này, lập tức phát ra thanh âm kim thiết giao minh. Nhục thân của yêu này nhìn như bị tàn phá, nhưng kỳ thật lại giống như được chế tạo từ tinh thiết, cực phẩm phi kiếm của Cung Bội Vũ đều chỉ chém vào vài tấc, không bị chém thành hai đoạn. Mắt thấy miệng máu yêu vật càng ngày càng gần, Cung Bội Vũ hừ lạnh một tiếng, đánh ra một tấm phù lục hộ thân, sau đó lần nữa điều khiển phi kiếm. Hắn thấy, có hộ thân linh cháo cùng phù lục 2 tầng phòng hộ, hắn chắc chắn trước khi yêu, vật đụng phải hắn, sẽ giết chết đối phương. Nhưng mà, khi phong hồ khuyển biến dị kia sắp nhào tới, trong miệng nó đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ, một đầu bao phủ linh cháo hộ thân của Cung Bội Vũ. Nhất thời, tiếng xì xì từ trên hộ thân linh cháo truyền ra, linh cháo bị ăn mòn đến mức lung lay sắp đổ. Sau một khắc, miệng máu phong hồ khuyển biến dị cắn xuống, linh cháo hộ thân Cung Bội Vũ trong nháy mắt bị phá, phù lục chống đỡ màn nước cũng chỉ giữ vững được một hơi. Xong rồi, mắt thấy răng nanh của phong hồ khuyển biến dị muốn xé cổ mình ra, đầu óc Cung Bội lập tức trắng bệch. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ cách đó không xa, đầu của phong hồ khuyển biến dị nổ tung như dưa hấu. Ngã xuống đất co quắp 2 cái, chết đến không thể chết lại. Hô! Đa tạ Lạc huynh tương trợ, không ngờ yêu thú này có thể phá hỏng linh cháo hộ thân của ta, Cung Mỗ suýt nữa mắc bẫy của hắn. Tuy lúc này Cung Bội Vũ vạn phần cảm kích, nhưng cũng không rảnh cùng Lạc Hồng nhiều lời, sau khi ổn định tâm thần, lập tức chỉ huy mọi người đối địch. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hắn phát giác được tuy thân thể những con phong hồ khuyển biến dị này cứng cỏi, nhưng lực lượng cũng không tăng tiến quá lớn, chỉ cần cẩn thận lấy thương đổi mệnh, không khó đối phó. Lạc công tử, ngươi không ra tay sao? Cung Tuyết Hoa thấy Lạc Hồng cứu Bội Vũ cung, nhìn chằm chằm thi thể không đầu kia, không khỏi hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 609, Ký sinh huyết trùng. Ha ha, một chiêu này của Lạc Mỗ uy lực tuy lớn, nhưng tiêu hao quá lớn, trừ phi đám người Bội Vũ huynh gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nếu không sẽ không dễ dàng vận dụng. Lạc Hồng thuận miệng ứng phó với Cung Tuyết Hoa, hai mắt không rời yêu thi không đầu. Sau khi biến dị, cho dù chó phong hồ có tà dị thế nào, cũng chỉ là yêu thú bậc một, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú đối với thủ đoạn của nó. Nhưng mà, ngụm huyết vụ có thể ăn mòn linh khí kia lại có chút môn đạo. Lạc Hồng đã gặp qua không ít thần thông ăn mòn hoặc là ô chọc linh khí. Trong đó quỷ linh môn huyết linh đại pháp có thể đem linh khí của đối thủ ăn mòn đồng hóa thành huyết khí, nhằm đạt được mục đích đối phương tăng mạnh, khắc địch chế thắng. Ngoài ra, còn có điển hình nhất, dùng ma khí ô chọc linh khí, từ đó lớn mạnh bản thân. Cho nên, Lạc Hồng đối với cỗ huyết vụ này có thể ăn mòn linh khí cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn nghi hoặc chính là, căn cứ ghi chép số liệu bên ngoài kiểm tra, sau khi cỗ huyết vụ kia ăn mòn linh khí, bản thân lại không có một tia tăng trưởng. Mọi người đều biết, linh tử sẽ không biến mất trong hư không, nó sẽ chỉ bị chuyển biến thành một hình thức khác. Huyết khí của huyết linh đại pháp chính là một loại biểu hiện cực đoan của linh khí, sự ăn mòn của nó trên thực tế là hiệu ứng hấp thụ. Ma khí thì càng không cần phải nói, ma tử vốn là linh tử sau khi suy biến. Lạc Hồng cũng không cảm thấy một đoàn huyết vụ từ trong miệng yêu thú cấp 1 phun ra sẽ đánh vỡ quy tắc linh tử sẽ không hư không tiêu thất. Cho nên tình huống có khả năng chính là đoàn huyết vụ này cũng không phải đơn giản như nhìn qua. Lúc này, bọn người cung Tuyết Hoa đều đang toàn lực chống cự phong hồ khuyển sau biến dị, hoàn toàn không có tâm tư chú ý Lạc Hồng. Thấy thời cơ vừa đúng, Lạc Hồng vẫy tay, liền đem một đoàn bùn đất dính máu hút đến lòng bàn tay. Lập tức, mùi hôi thối đập vào mặt. Lạc Hồng khẽ nhíu mày, vừa định bế khí, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, không ngờ lại cẩn thận ngửi hai lần. Mùi này không có mùi máu tươi, không giống như máu loãng chút nào, ngược lại càng gần mùi của xác thối. Bởi vì bị trận pháp áp chế, Lạc Hồng cũng không thể toàn lực thả ra thần thức dò xét. Trầm ngâm một lát, hắn lặng lẽ bấm ra một pháp quyết, chỗ trán có hoa văn hơi nứt ra một khe hở. Khí tức huyết hồng chi nhãn vừa mới lộ ra ngoài một tia, những con phong hồ khuyển biến dị kia liền sợ tới mức gào thét thảm thiết. Từ trong khe hở cơ bắp của chúng, nhiều đạo huyết khí bốc lên, khiến cho khí tức của chúng nó bởi vậy mà phóng đại. Cẩn thận, những yêu thú này có thể sắp phát cuồng, mọi người. Cung Bội Vũ còn chưa nói xong, mọi người liền thấy những con phong hồ khuyển biến dị này đột nhiên từ bỏ vây giết, giống như có cái gì xua đuổi chúng nó, hoảng sợ chạy tứ tán. Chuyện gì xảy ra? Không rõ lắm, có thể là ý thức được không bắt được chúng ta rồi. Ta cho rằng không phải, những yêu thú này đều không bình thường, không lý nào mới chết 5-6 con đã sinh lòng khiếp sợ. Được rồi, bất kể nói thế nào, lần này cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm lấy được tình báo, tránh được một kiếp. Chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một phen sẽ đi gặp Tống gia. Biểu hiện liên tục tích cực của Cung Bội Vũ đã khiến hắn trở thành nhân vật thủ lĩnh trong đội ngũ, cho nên lập tức lên tiếng, mọi người liền theo bản năng tuân theo hành động. Về phần một kiếp mà hắn nói tới, hiển nhiên là chỉ biến hóa tu vi mà huyết vân mang đến cho phong hồ khuyển. Phong hồ khuyển vốn chỉ là yêu thú cấp thấp, hình thể cũng không lớn như bây giờ, thậm chí có tu sĩ luyện khí cũng sẽ xem nó như sủng vật để nuôi dưỡng. Nhưng ngay cả loại yêu thú nhỏ yếu này, sau khi tiếp xúc với huyết vân, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Như vậy, yêu thú cấp một đỉnh giai vốn cư ngụ tại chỗ sâu trong ngũ nguyên sơn mạch, chỉ sợ hôm nay đã có thực lực yêu thú cấp 2. Cứ như vậy, kế hoạch ban đầu của bốn nhà nhất định phải thay đổi. Dù sao bốn nhà còn định hợp lực giải quyết phòng ra xong, sau đó lại xâm nhập dãy núi ngũ nguyên hái thuốc. Hiện tại xem ra, nếu như còn làm theo kế hoạch này, vậy những người bọn họ không thể nghi ngờ chính là đi chịu chết. Lạc huynh, sau khi hội nghị với Tống gia, ta chuẩn bị dùng lệnh tiễn dẫn chữ gia và mã gia tới đây. Bốn nhà vốn định sẽ hòa vào nhau, quá mức xâm nhập sơn mạch, ta sợ chúng ta sẽ bị huyết thú tập kích lợi hại hơn. Nhưng mà cứ như vậy, phòng gia cũng sẽ biết vị trí của chúng ta, nhưng so sánh với đó thì huyết thú nguy hiểm hơn một chút. Lạc huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Cho dù Cung Bội Vũ nắm trong tay đội ngũ, cũng không dám không nghe ý kiến của Lạc Hồng, đây cũng không phải xuất phát từ sợ hãi, mà là xuất phát từ kính nể. Lúc này, khe hở giữa mi tâm Lạc Hồng đã biến mất, khối thổ địa nhuộm máu lơ lửng trong lòng bàn tay cũng đã không thấy, tựa hồ bởi vì tâm tình không tệ, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Ngươi phán đoán không sai, so với những huyết thú kia, phòng gia dễ đối phó hơn nhiều. Nghe Lạc Hồng nói như vậy, Cung Bội Võ Đương không còn nghi ngờ gì nữa, gật đầu với Lạc Hồng, sau đó đi tổ chức mọi người hành động. Ai, Khải Minh hiền đệ chết cũng có ý nghĩa. Cung Ngạn Văn nhìn mặt đất cháy đen, thở dài một tiếng rồi cũng đi theo. Là công tử túc trí đa mưu, Tuyết Hoa rất là cảm kích, nhưng lúc này cũng không phải lúc đáng để vui mừng, mong rằng công tử khắc chế một hai. Cung Tuyết Hoa cũng ý thức được Lạc Hồng đã cứu mọi người một lần, nhưng vì đối phương bất mãn cướp đi lục trúc, nàng vẫn tức giận nói. Ha ha, Lạc mỗ chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện cao hứng, mong rằng cung tiểu thư chớ trách. Lạc Hồng hơi chắp tay nói, giờ phút này tâm tình của hắn đang tốt, tự nhiên sẽ không đi so đo với nàng. Vốn tưởng rằng lần này chỉ là một chuyến dạo chơi có thể hoạt động gân cốt, nhưng không ngờ trước là có hướng lão quỷ xuất hiện. Sao lại gặp được vật thú vị như vậy, họa phúc này thật đúng là gắn bó với nhau. Vừa rồi, mặc dù Lạc Hồng chỉ dùng huyết hồng chi nhãn thoáng nhìn, lại nhìn thấy trong đoàn máu đen kia lại có vô số điểm đỏ đại biểu cho sinh mệnh khí tức rậm rạp. Mà nếu là bình thường huyết thủy, Lạc Hồng sẽ chỉ thấy một đạo khí tức sinh mệnh, cho nên đáp án liền rất rõ ràng. Đoàn huyết vụ kia cũng không phải là huyết thủy, mà là do vô số sinh vật nhỏ bé màu máu tạo thành tồn tại kỳ lạ. Từ trạng thái của nó trên người Phong Hồ Khuyển, loại sinh vật màu máu này có tập tính ký sinh rõ ràng, nói là ký sinh trùng cũng không quá đáng. Đương nhiên, cho dù xương máu thật ra là ký sinh huyết trùng, cũng không thể giải thích vì sao linh tự lại biến mất không còn tăm hơi. Theo đạo lý, sau khi ký sinh huyết trùng cắn nuốt linh tử, khí tức của bản thân tất nhiên sẽ đạt được tăng lên tương ứng. Cho nên Lạc Hồng lớn mật phỏng đoán, loại ký sinh huyết trùng này có được thần thông không gian nào đó, có thể đem những thứ đã bị cắn nuốt, chuyển rời đến nơi khác. Linh tử tuy rằng sẽ không hư không tiêu thất, chỉ có thể cải biến hình, thái, nhưng nó có thể bị chuyển di. Mặc dù suy đoán này có chút thiếu chứng cứ, nhưng đây là giải thích hợp lý duy nhất mà Lạc Hồng có thể nghĩ đến. Nhìn huyết vân cực lớn ở trung tâm sơn mạch, Lạc Hồng không khỏi có chút may mắn, nếu không sớm biết được những đặc tính này của ký sinh huyết trùng, sợ rằng hắn cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Mặt khác, Lạc Hồng cũng không khỏi càng thêm hiếu kỳ bí mật trong dãy núi Ngũ Nguyên. Chương 610, Ninh Gia Ác Chiến. Hướng Chi Lễ giả trang thành tu sĩ luyện khí cũng không hiếm lạ, chỉ riêng Lạc Hồng biết đến, cũng có hai trường hợp. Một ví dụ như là Hoàng Phong Cốc ở Việt Quốc, ngoại trừ Đại Tấn Thiên Phủ Môn. Hướng Chi Lễ sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là vì du hí nhân gian, mai luyện trần tâm, mà là vì tìm kiếm manh mối phi thăng linh giới, hoặc là có trợ giúp cho phi thăng bảo vật. Hắn xuất hiện ở đây, có nghĩa là bên trong dãy núi Ngũ Nguyên đang có những thứ này. Với thần thông của Hướng Lão Quỷ, không có khả năng không biết Huyết Khớp Lão Tổ mới là người đứng sau màn, nhưng đến bây giờ hắn còn không có động tĩnh, hiển nhiên cũng muốn làm hoàng tước. Đã như vậy, ta cũng không thể nóng lòng, chờ một chút nhìn một chút, chậm rãi đợi biến hóa tiếp theo. Lạc Hồng nghĩ như vậy, đột nhiên sờ lên túi linh thú, một đạo tử mang bắn ra, đúng là một con tử vân hạt đang bay trên trời. Đi, nhìn chằm chằm động tĩnh bên dưới huyết vân. Lạc Hồng truyền âm với tử mang kia, trong nháy mắt chợt lóe, biến mất trong tầm mắt của hắn. Sau đó, Lạc Hồng liền cùng tu sĩ cung gia bước lên con đường hội nghị hòa hợp với Tống gia. Lúc này ở ngoài ngàn dặm, tu sĩ chữ gia cũng đã tề tựu, bọn họ ngược lại không có gặp phải huyết thú lúc ban đầu, cho nên vẫn chưa xuất hiện tình huống người tổn hại. Khóe miệng thanh niên Hướng Chi Lễ hơi cong lên, không chút thu hút đi trong đội ngũ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tuy nói bây giờ phòng gia thế lớn, nhưng ở trong dãy núi Ngũ Nguyên này, tất cả mọi người đều là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, và lại lần này bốn nhà liên thủ, có thể nói là phần thắng cực lớn. Cho nên, nhóm người Ninh gia chỉ khẩn trương ở giai đoạn đầu một lát, liền buông lỏng cảnh giác. Đội ngũ 18 người tản ra khá thoáng, mà gần như tầm mắt mọi người đều tập trung ở mặt đất phụ cận, hiển nhiên là đang tìm kiếm linh dược. Tài nguyên tu tiên ở Liêu Châu thiếu thốn, cho dù bọn họ là tộc nhân chữ gia, nhưng cũng vô cùng quẫn bách. Lần này vào núi hái thuốc đối với bọn họ mà nói, chính là một cơ hội hiếm có. Dưới tình huống bình thường, không tới phiên những tộc nhân không phải hạch tâm của gia tộc bọn họ tiến vào. Đang đi, trong đội ngũ một vị nữ tu dáng người thướt tha đột nhiên ánh mắt sáng lên, dưới chân nhẹ nhàng một chút liền nhảy lên cao hai trượng. Chỉ thấy nàng đạp cành cây nhanh chóng đi tới, rất nhanh đã thoát ly đại bộ đội hơn trăm trượng. Tiểu muội, không được liều lĩnh. Một vị nam tu tướng mạo, có chút lão thành trong đội ngũ thấy thế, không khỏi nhướng mày, cao giọng hô. Đại ca, đừng khẩn trương như vậy, ngươi xem gốc cây mun gỗ mun này, tu vi có 300 năm không? Nữ tu thức tha không chút sợ hãi, sau khi ngắt một gốc cây đen nhánh, cười nói. Dung mạo kiều diễm, để không ít ngoại viện Ninh gia trong lòng khẽ động, nhao nhao nổi lên tâm tư không đứng đắn. Phòng gia có lẽ ở ngay bên trái, ngươi làm như vậy sẽ để cho chúng ta bại lộ. Mau xuống cho ta. Lão tu sĩ này dường như là nhân vật lĩnh quân trong nhóm người chữ gia, lập tức nghiêm mặt, khiển trách. Nữ tu này tuy trong lòng có oán trách, nhưng cũng không dám cứng rắn chống cự, bĩu môi, muốn xoay người từ trên cây xuống. Đúng lúc này, tiếng vang ầm ầm từ đằng xa truyền đến, làm cho tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía tiếng động. Đại ca, là Oanh Thiên Lôi của Mã gia. Nữ tu thướt tha trước tiên xoay người đứng trên ngọn cây, dõi mắt nhìn về phía xa, đột nhiên biến sắc nói: "Tình huống không ổn, chúng ta lập tức chạy tới." Oanh Thiên Lôi là một trong những pháp khí chiêu bài của Mã gia, loại pháp khí này uy lực tuy lớn, nhưng luyện chế rất phiền toái, cho nên có chút chân quý. Trừ phi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nếu không tu sĩ Mã gia tuyệt đối sẽ không vận dụng. Hiển nhiên Phòng gia cũng không rụt cổ giống như bọn họ dự đoán, mà lựa chọn chủ động tấn công, mục tiêu mà bọn họ lựa chọn chính là Mã gia. Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu, đám người Ninh gia không nói hai lời liền tế ra pháp khí phi hành gấp rút tiếp viện. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, mọi người đã thấy nhóm người Mã gia đang quần chiến với đám người Phòng Bắc Thần. Lão Thành Nam tu quét mắt nhìn, nhất thời dùng mình, tu sĩ Phòng gia chỉ có 9 người, nhưng lại hoàn toàn đè ép hơn 10 người Mã gia. Mới một lát sau, trên mặt đất đã có 5 thi thể, nếu không phải Mã gia tế ra Oanh Thiên Lôi, chỉ sợ bọn họ không thể nào chống đỡ được đến bây giờ, sớm đã bị diệt toàn bộ. Đại ca, hắc bào tu sĩ tuy không có mặt nhưng trong vòng 5 dặm không có mai phục. Nữ tu thức tha tay cầm một pháp khí hình châu, nhắm mắt thi pháp mấy hơi thở sau đó đột nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên, kiện pháp khí nàng cầm kia có thể tăng phúc thần thức của tu tiên giả. Ừ, hay cho một Phòng gia, thế cục này mà còn dám chia binh, thật sự cho rằng 4 nhà chúng ta đều là bùn đất sao? Lão Thành Nam tu giận tím mặt nói, tình hình trước mắt khiến hắn nghĩ lầm, 10 tên tu sĩ áo đen kia đi đối phó với 2 nhà cung tống. Lúc này, trên chiến trường 2 nhà Phòng Mã, Phòng Bắc Thần lại bị một phát thiên lôi bức lui. Hai mắt của hắn đỏ tươi ướt át, hận không thể lập tức xé nát tu sĩ Mã gia đối diện. Thiếu chủ, người Ninh gia chạy tới. Chúng ta, Phòng Hổ cảm ứng được khí tức, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này nhắc nhở. Hừ, tới thì đã sao, để cho đám súc sinh kia cuốn lấy bọn chúng. Hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Mã gia. Dứt lời, Phòng Bắc Thần liền nhào người lên, huyết quang chớp động, tu sĩ Mã gia liên tục kêu thảm thiết. Hắc hắc, rốt cục đến phiên các ngươi xuất hiện. Các tiểu bảo bối, đi ăn thống khoái đi. Phòng Hổ nghe vậy lập tức nhe răng cười, lấy từ trong túi trữ vật ra một cây huyết mâu, không nói hai lời, ném về phía đám người Ninh gia đang bay tới. Ồ, mâu này! Thần thức cảm ứng được huyết mâu, thanh niên hướng về phía Hàn Lập nhất thời phát hiện có điểm không đúng, âm thầm kinh nghi nói. Nhưng mà tu sĩ chữ gia còn lại cũng không tỉnh táo như hắn, thấy có công kích đánh tới, không chút nghĩ ngợi liền nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo pháp thuật bắn ra, trực tiếp đem huyết mâu nổ thành mảnh vỡ. Kết quả, còn không đợi trên mặt mọi người chữ gia lộ ra vẻ châm chọc, tiếng kêu quái dị rát cạc liền từ nơi không xa truyền đến. Đám người quét mắt nhìn lại, chỉ thấy hơn 20 con quái điểu toàn thân đỏ như máu, lông vũ cởi sạch, phe phẩy cốt xí, đang từ trong một rừng cây bay lên, lao thẳng tới bọn họ. Không tốt, là huyết mâu vừa rồi. Mau hạ xuống, không nên chém giết cùng những súc sinh này trên không trung. Tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có thể dựa vào pháp khí phi hành độn không mà đi, trình độ linh hoạt kém xa yêu cầm, nếu ở trên không trung đánh nhau, tất phải chịu thiệt thòi lớn. Đáng giận, chúng ta bị lừa rồi, hy vọng Mã gia còn có thể chống đỡ thêm một lát nữa. Nữ tu thức tha sắc mặt khó coi mắng một câu, sau đó vội vàng hạ xuống một bãi đất trống. Quái điểu yêu thú hình thể to lớn, mỗi con đều có cánh dài hơn một trượng, hơn 20 con cùng kéo tới, nhất thời làm cho người ta có một loại cảm giác che khuất bầu trời. Tu sĩ Ninh gia trong lúc bối rối vừa mới kết xong trận thế, những quái điểu yêu thú này liền lao thẳng xuống. Giống như Phong Hồ Khuyển biến dị, chúng nó cũng dùng chiến thuật lấy thương đổi mạng. Sau khi kiên trì đón đỡ một vòng công kích của tu sĩ Ninh gia, lại không hẹn mà cùng từ trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ. Các bạn vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.